Khi đọc một số tài liệu video cho rằng Ngài Phật Âm tác giả của Thanh Tịnh Đạo là gián điệp của Bà La Môn trà trộn vào Phật giáo, xin sư cho ý kiến. Cái vấn đề thứ nhất là Ngài Bút Thất Vô Xá, Ngài dịch chứ Ngài không sáng tác. Cái thứ hai là bây giờ nếu như mà quý vị bỏ đi, quý vị không có tham khảo những cái bản dịch của Ngài Bút Thất Vô Xá, sư hỏi quý vị nha, quý vị tham khảo vào đâu, y cứ vào đâu, vào mấy ông sư thời bây giờ? Xin thưa nha, ông sư thời Ngài Bút Thất Vô Xá đó, đối với cá nhân sư đáng tin hơn ông sư thời bây giờ. Tại vì ông sư vào thời Ngài Bút Thất Vô Xá đó ít bị cám dỗ và gần với chánh pháp hơn, gần thì những cái suy nghĩ đó nó chính xác hơn. Còn mình bây giờ đó, mình tự nhận mình học vị này học vị kia, rồi những cái bình luận, những cái hiểu của mình nó có chính xác hay không, nó là cả một vấn đề. Sư có nghe một vị thiền sư người Miến, một vị thiền sư Miến, vị đó làm một cái dòng thiền cũng khá nổi tiếng và có nhiều vị thiền sư thiền sinh đi theo, và đương nhiên là cũng rất đông đảo học trò và đệ tử. Cái con đường vị này thực hành ấy nó không có sai, cái lý tưởng và cái cách giải thích kinh tạng cũng như cái phương pháp thực hành của vị đó cũng không có sai. Nhưng cái vấn đề là khi sư nghe vị đó giảng, sư hiểu cái mà sư hiểu là dựa trên kinh tạng và A Tỳ Đàm. Nhưng mà đó, cái vấn đề khi mà vị này mở một cái dòng thiền riêng đó, đó là gì? Vì đệ tử thì sư tin là vì đệ tử sẽ nắm được cái ý của vị thầy của mình, nắm được ý vị thầy của mình. Nhưng mà đệ tử của đệ tử của đệ tử sau nhiều lần thì có còn hiểu được đúng cái ý vị thầy mình dạy hay không, hay là hiểu nó càng lúc nó càng đi lệch. Quý vị biết là một câu nói mà truyền tai từ người này qua người kia thì tới người thứ 10 thì có khi nó không còn đúng với bản gốc nữa. Thành ra đó, căn cứ vào trong kinh tạng, mình còn có cái để mình y cứ. Còn y cứ vào một vị thầy thì có khi vị thầy đó đúng. Nhưng mà tới hồi mà qua nhiều đời đó, đệ tử của đệ tử của đệ tử của đệ tử đó, họ có còn nghĩ giống cái vị thầy gốc dựa theo cái kinh tạng gốc hay không thì không chắc. Mà bây giờ đó, không nương vào cái bản mà nó gần nhất là các cái bản dịch Ngài Bút Thất Vô Xá, không lẽ bây giờ mình nương vào mấy cái bản dịch? Thực tế mới bị một số những cái vị nêu ra quan điểm các vị không dịch gì hết trơn, mà các vị đó suy diễn kinh tạng theo cách hiểu của các vị đó, thì quý vị thấy cái độ tin tưởng của bên nào nó khả tín hơn thì quý vị tự suy nghĩ. Nói là Ngài Bút Thất Vô Xá có xuất phát từ Bà La Môn, sư hỏi quý vị vào thời Phật biết bao nhiêu vị có cái nguồn gốc từ Bà La Môn? Nhiều lắm nha, nhiều lắm nha. Mà nếu như mình chỉ dựa vào trong cái nguồn gốc ấy, để mà mình không có tin tưởng, thứ nhất là mình không có bằng cớ, không có chứng cứ. Quý vị nói là trà trộn thì cái chứng cứ ở đâu mà vị này xuyên tạc Phật giáo? Thứ nhất ha, chứng cứ ở đâu vị này xuyên tạc Phật giáo? Cái thứ hai là khi mình không có chứng cứ như vậy đó, rồi mình lựa chọn cái gì mình thích thì mình theo, hoặc là mình bỏ bỏ hết, mình không có theo gì hết, thì quý vị y cứ vào đâu để quý vị hiểu kinh tạng? Y cứ giống mấy ông thầy thời nay mà không không có chùi lủi. Nói hơn ngoài lề, sư rất là trọng, sư rất là trọng những cái vị mà theo truyền thống Phật giáo phát triển mà vẫn tin theo cái tinh thần Bát Chánh Đạo và dạy học nghiên cứu và có cái tri kiến theo Tam Tạng Pali. Nhưng mà quý vị có theo dõi thì quý vị sẽ thấy một cái điểm như thế này nè. Giữa một vị dựa theo chú giải phân tích cái bài kinh đó thì 10 vị hết 8 9 vị giống nhau cùng một suy nghĩ. Còn cái vị mà không có dựa theo chú giải đó bắt đầu phân mà phân nhiều chỗ đi rất là xa. Mười ông hết 10 ông hiểu khác nhau, 100 ông hết 10, 100 ông hiểu khác nhau, thì quý vị nghĩ coi cái Phật giáo mình nó có còn chắc nữa không. Thành ra có cái để mà nương tựa, có cái để mà y cứ là nên mừng rồi ha. Còn tin hay không thì do phước do phần của quý vị thôi ha. Không tin thì cũng không muốn ép. Bây giờ thời buổi bây giờ vẫn còn nhiều người một hai tin là trái đất là hình dẹp chứ không phải hình tròn mà. Nhiều người vẫn một hai tin là cái gì cái 5G đó là làm lây lan dịch Covid mà. Rồi. Gì nữa?